Chương 117, bảng bóng rổ ưu thế, gặp khó kẻ nạn. Cả huấn luyện viên âm thầm thở dài, Jun mặc dù tại trợ công cùng hiệp trợ đồng đội phương diện này làm được so ạ cả tốt, nhưng là Jun tố chất dù sao vẫn là không bằng ạ cả. Không chỉ là người tại công thủ hai đầu năng lực mà thôi, hơn nữa còn có khống chế tâm lý năng lực, điểm này, Jun trước mắt tuyệt đối không cách nào cùng ạ cả bằng được. Sô hồ cụ dạy ố nạn tổ ba người lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, sau đó hướng về Jun đồng thời huy động cánh tay, triển lộ mình quăng ba đầu cơ. Hầu lão đại đầy bụng lửa giận, nhưng lại không thể không sinh sinh áp chế lại. Bây giờ nửa chàng sau vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ mà thôi, nếu như Jun lúc này đầu phát nhiệt đi cùng trọng tài tranh luận, sẽ chỉ làm mình phạm quy số lần gia tăng đến 4 lần mà thôi. Sự tình lần trước Jun không muốn nặng hơn nữa diễn, bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn mà thôi. Naruto, Hiashi còn có dự tạ ba cái hôn đản liếc nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Kỳ thật vừa rồi lần kia phạm quy hì ạ xỉ chính là cố ý, không chỉ là vì đạt được mà thôi, càng là vì chế tạo đối với sổ hổ cụ có lợi cục diện. Dù bây giờ đã ba phạm, bây giờ tranh tài còn thừa lại chừng phân nửa thời gian, tiếp xuống trong trận đấu, dù khẳng định lại bởi vì sợ hai phạm quy mà lộ ra bó tay bó chân. Mà coi như sổ hổ cụ đằng sau điểm số lạc hậu, chỉ cần đem dù đánh xuống trận đi, sổ hổ cụ liền có thể chuyển bại thành thắng. Dù sao bất quá còn thừa lại hai lần phạm quy mà thôi, căn bản là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Kỳ thật nếu như trước đó dù quả có thế cố ý đem sen đầu kéo tại ba phần tuyến ngoại, để nạ dù tô, giải ủ tạ cùng hì ạ xì liên tục trùng kích dưới rổ, căn bản không cần hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc liền có thể để dùn về nhà đi ngủ đi, chỉ bất quá cái kia đầy trong đầu đơn đả độc đấu ra hỏa, căn bản cũng không có loại trình độ này bóng rổ ý thức. Hì ạ xì đứng lên đường ném bóng. Thân là sổ hổ cụ phạt bóng thứ hai chuẩn cầu thủ, thì ạ xỉ đối với mình phạt bóng rất có tự tin. Tại cầm banh trước đó, thì ạ xỉ hướng về nạ rủ tổ nháy mắt ra dấu. Xen đầu túi đầu lau mồ hôi, lại âm thầm chú ý tới thì ạ xỉ vừa rồi cái ánh mắt kia. Quả nhiên, thì ạ xỉ lấy được banh đằng sau, không làm bất kỳ điều chỉnh gì, lập tức giơ tay phạt bóng con cái kia nhanh như thiểm điện phạt bóng căn bản liền không có nhắm chuẩn. Thì ạ xì mục đích cũng căn bản cũng không phải là phạt bóng trúng đích, mà là vì trợ công. Bóng rổ đập trúng vòng rổ sau xuôi theo đằng sau, cao cao bắn lên. Nạ dù tổ cùng xe Ấn Độ đồng thời khởi động, nhanh chóng thẳng hướng dưới rổ. Dù mặc dù dáng dấp cao lớn, mà lại thân là tiền đạo, dưới rổ phòng thủ bản thân lì hệ nờ là nhiệm vụ của hắn, nhưng là hắn phản ứng cùng tốc độ tất cả đều quá chậm, lại không nghĩ đến hỉ ạ xì lần này đột thi khoái thủ. Cái này bảng bóng rổ đã cùng hắn không có chút quan hệ nào. Kỳ ỷ có ca mặc dù thân là kẻ nạn đại tiền phong, bước chân linh hoạt tốc độ nhanh, nhưng là kỳ ỷ có ca tranh tài đến nay mới nhặt được hai cái bóng bật bảng mà thôi, đoạt bảng bóng rổ sự tình cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Bây giờ kẻ nạn có thể ngăn cản sổ hổ cụ cướp được cái này mấu chốt bóng bật bảng người, chỉ có xe Ấn Độ một cái. Nạ dù tổ cùng xe Ấn Độ cùng một chỗ phong tới dưới rổ, đồng thời lên nhảy. Từ lên nhảy độ cao còn có cánh tay dương bên trên, đều là nạ rủ tổ hơi chiếm thượng phong, nhưng là sẽ Ấn Độ lại có vị trí ưu thế, càng tới gần không trung cái kia bóng rổ. Phân biệt người mặc màu lam cùng bóng màu hồng áo hai cái thân thể bay lên không, độ cao càng cao, thân thể hai người càng là tiếp cận. Nạ rủ tổ dùng khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến bên người kẻ nạn vương bài, vốn eo eo, cái mông một vểnh lên. Kẻ nạn vương bài chính liều mạng tranh đoạt bóng bật bảng. Đột nhiên một cỗ quái lực đánh tới. Xe đầu còn chưa kịp suy nghĩ là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia cỗ quái lực đâm đến mình nhất thời hoàn toàn mất đi trọng tâm, thân thể ở giữa không trung không cách nào khống chế, nhất thời rơi xuống trên mặt đất. Nạ dù tô đặt mông phá tan xe Ấn Độ đằng sau, lập tức bắt lấy giữa không trung bóng rổ, sau đó thuận thế sờ lem đủ. Cách trọng tài hai ngón tay gặp thân, ra hiệu sổ hổ củ lần này đạt được hữu hiệu. 55-56 sổ hổ cụ đánh 2-2 thành công, kẻ nạn hơn nửa hiệp dẫn trước 5 điểm ưu thế, tại hạ nửa chàng mới bắt đầu 1 phút thời điểm, ngay lập tức rút lại đến chỉ còn lại có 1 điểm trình độ. Trọng tài, ánh mắt ngươi mù có phải hay không xâm phạm nhân quy sổ hổ cụ số 10 xâm phạm nhân quy tận mắt nhìn thấy sổ hổ cụ số 10 phá tan nhà mình vương bài bổ lam đắc phân một màn, kẻ nạn cầu thủ toàn viên nghẹn lửa, vậy thì thật là gọi một cái phiền muộn, mà giống to thanh âm. Thì là đến từ hầu lao đại. Đội trưởng, đừng nói nữa vừa mới bỏ dậy Sen Đồ tranh thủ thời gian đè xuống đầu phát nhiệt dùn, sau đó hướng trọng tài cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, trọng tài, chúng ta không có dị nghị. Trọng tài nhìn Sen Đồ một chút, hay là nhấn xuống thổi dùn phạm quy ý nghĩ, mời các ngươi tốt nhất đừng chất vấn ta xử phạt, hiện tại tiếp tục tranh tài vâng. Sen Đồ vẫn như cũ lộ ra 10 phần tỉnh táo, đập hai lần dùn bả vai, yên tâm đi, đội trưởng, ta không sao, tiếp xuống đánh trở về liền tốt. Dùn biết Sen Đồ đây là cứu mình một mạng, tỉnh táo lại đằng sau trọng trọng gật đầu, không có vấn đề, Sen Đồ chấn an hạ kém chút lại cùng trọng tài lý luận dùn đằng sau. Cuối cùng là hiểu nạ dù tổ trước đó sớm nói xin lỗi ý tứ. Gia hỏa này thật là một cái hôn đảng kẹ nán lại lần nữa khởi xướng tiến công. Sen Đồ mang bóng qua nửa tràng đằng sau, bắt đầu quan sát đội viên vị trí chạy tình huống. Sô hồ củ phòng thủ phi thường có tính nhắm vào, đối với dùn cùng kỳ ị có hai cái này điểm tấn công phòng thủ 10 phần nghiêm ngặt, nhưng là tại giữa ổ dị cùng tỏ dị dù kỳ hai điểm này lại chỉ là dùng dạ sủ hạt cùng kỳ mi nổ bù đến phòng thủ. Mặc dù giả sủ hạt cùng kỳ mì nổ bù tiêu chuẩn đều chẳng ra sao cả, nhưng là giữa ổ gì cùng tỏ gì dù kỳ lực công kích QNZ rất kém cỏi, đồng thời bọn hắn tất cả đều không có đủ 3 phần hỏa lực, kỳ thật đều cùng kỳ ý cao đồng dạng, muốn tới gần vòng rổ mới có thể có điểm, nhưng là hai người bọn họ đột phá năng lực so sánh kỳ ý cao tất cả đều kém xa đâu. Mà lại sẽ đổ vô cùng rõ ràng, liền xem như để giữa ổ gì cùng tỏ gì dù kỳ đột phá vào nội tuyến. Tới gần dưới rổ, nạ rủ tổ cũng sẽ lấy tốc độ đáng sợ lập tức bổ phòng. Hai người bọn họ muốn tại nạ rủ tổ trước mặt đạt được xác suất cơ bản đồng đẳng với không, mà tại truyền bóng sắc bén độ bên trên, bọn hắn lại tất cả đều không thể cùng Sen Đồ so sánh. Sen Đồ suy đi nghĩ lại, quan sát 10 giây, kết quả hay là chỉ có thể mình tới. Khi ạ xì giang hai cánh tay, nghiêm túc phòng thủ kẹ nản vương bài Sen Đồ ạ kỳ ra. Khi ạ xỉ phòng thủ kinh nghiệm còn tại dù quả phía trên, mặc dù Sen Đồ có 5cm thân cao ưu thế, nhưng là khi ạ xỉ phòng thủ lại càng thêm nghiêm mật, Sen Đồ liên tục làm ra mấy lần động tác giả khi ạ xỉ đều không ăn lửa gạt, tìm không thấy cơ hội tiến công. Thật không hổ là khi xả xỉ mịt xỉ a, nếu như không phải một năm kia nhiều chống không, ta chỉ sợ ngay cả cùng hắn mặt đối mặt tư cách đều không có đi. Sen Đồ ở trong lòng âm thầm tán thưởng khi ạ xỉ thực lực cường đại. Nhưng là thân là kẻ nạn vương bài, hắn tuyệt đối không thể trong này bại trận. Khi ạ sỉ cũng giống vậy ở trong lòng kìm nén một mạch, lúc trước sổ hồ củ cùng sổ chi chiến thời điểm, khi ạ sỉ xúc cảm băng lãnh, kết quả tại chỗ tranh tài biểu hiện không tốt, mà dù quả kệ thì đại phát ca mù ải, ẩn ẩn có trở thành sổ hồ củ duy nhất vương bài xu thế. Mà bây giờ dù quả kệ bị đặt tại ghế dự bị bên trên, khi ạ sỉ coi như sẽ không là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này trọng yếu cơ hội. Đối với sổ hổ củ vương bài vị trí này, mặc kệ là hồ ly hay là hì ạ xì, đều tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ. Hì ạ xì phòng thủ chợt nhìn hết sức kỳ quái, hai tay ngang mở ra nhưng không có dơ lên, đối mặt thân cao cao hơn mình 5cm Sen Đồ, hì ạ xì phòng thủ lại là phòng đột phòng chuyển không phòng ném, liền xem như bỏ mặc Sen Đồ bắn ra 3 phút banh. QNZ tuyệt đối không cho Sen Đồ tùy tiện chuyển bóng hoặc là đột nhập nội tuyến. Sen Đồ tả hữu đột phá cũng không tìm tới cơ hội, mà khi hắn nhấc tay làm ra 3 phần động tác giả thời điểm, thì ạ xì nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, liên tục thử mấy lần đằng sau. Sen Đồ từ bỏ đột phá nếm thử, trực tiếp giơ tay suốt xa đoạt bảng bóng rổ thì ạ xì quay người hét lớn, hắn chính là đối với cái này có lòng tin, mới có thể cố ý không đi phòng thủ Sen Đồ 3 phút banh. Sen Đồ mặc dù là kẻ nản chỉ có 3 phần xạ thủ, nhưng là hắn 3 phút banh tỷ lệ chính xác trước mắt vẫn còn so sánh không hơn Hì Ả Xì, mà lại chuẩn 3 phân thân bán, tỷ lệ chính xác QNZ không có khả năng đạo 100%, chỉ cần Sen Đồ ném mất, sổ hồ cụ liền có thể phản thủ làm công, bởi vì Hì Ả Xì đối với mình ra quái vật bóng vật bảng năng lực có lòng tin. Còn Sen Đồ lần này 3 phút banh lực lượng lệch yếu đi một chút, rèn sắt đằng sau lập tức bắn ra. Dùn, kỳ ý cảo, nhất định phải giành lại cái này bóng bật bảng A. Cả huấn luyện viên ở đây bên ngoài thấy rất rõ ràng, đương nhiên cũng biết cái này bóng bật bảng đối với kẻ nạn ý nghĩa chỗ, nhất thời ở đây bên ngoài giống to. Dùn cùng kỳ ý cảo đồng thời xâm nhập dưới rổ, mà giữ ủ tạ cái kia thân cao, coi như có thế dựa vào bước chân độ linh hoạt đến phòng thủ kỳ ý cảo, nhưng là muốn tại tranh đoạt bảng bóng rổ thời điểm làm ra cái gì cống hiến lại hoàn toàn không có cái kia khả năng, bởi vậy giờ ủ tạ chỉ là một người dựa vào, hoàn toàn không phí công lãng phí sức lực. Dùn, kỳ ị còn có nạ rủ tổ ba người đồng thời lên nhảy. Dùn dựa vào trong huyện dài nhất người thân cao ưu thế, xinh xinh đem cái này bóng bật bảng cầm xuống, như là ôm chặt một cái nữ nhân yêu mến. Nhưng là hiển nhiên có người đối với đoạn này bóng rổ cùng hầu lão đại nhân duyên bất mãn hết sức, một tay nắm hoành không xuất thế, trường đập viên ương, đem bóng rổ từ hầu lão đại trước mặt đập đi, bóng rổ chính bay về phía kỳ ị cảo phương hướng. Kỳ ị cắt sau khi rơi xuống đất, không kịp tiến hành điều chỉnh liền lập tức hai lần lên nhảy, thế muốn hái đi cái này trọng yếu bóng bật bảng. Nạ dù tổ đi theo kỳ ị cảo nhanh chóng lên nhảy, bay lên không độ cao cùng lần đầu tiên thời điểm so sánh. Trên lệch nhỏ đến mắt thường không cách nào phát hiện, ý tứ cũng chính là không có chút nào khác biệt. Nạ dù tổ lên nhảy đằng sau, một cái vặn eo. Kỳ ỉ có cảm thấy xén đồ vừa rồi gặp quái lực thời điểm cái loại cảm giác này, bất kể như thế nào cũng vô pháp bảo trì thân thể cân bằng, nhất thời bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi tranh đoạt bảng bóng rổ vị trí. Vì phá tan kỳ ỉ cảo, nạ dù tổ mình QNZ không có cướp được lần này bảng bóng rổ. Hầu lão đại hơi điều chỉnh đằng sau, lần thứ hai lên nhảy, mà nạ rủ tổ sau khi rơi xuống đất nhanh chóng ba lần bay lên không, lập lại chiêu cũ, đem kẻ nạn hầu lão đại cu nở dê ở giữa phá tan một bên, xinh xinh giành lại cái này bảng bóng rổ. Sổ hồ củ khu nghỉ ngơi bên trên, tinh tinh đội trưởng cùng mặt lạnh hồ ly bỗng dưng đứng dậy, mà nạ rủ tổ huy động cánh tay, đem bóng rổ chuyển xa trước trận. Tấn công nhanh.